Chương 1931, ân, một đám mỹ nữ. Đàm Hiểu Lâm nhìn một cái này còn cao đến đâu, nàng cũng không phải trái hồng mềm, khiến người ta muốn bóp thế nào thì bóp thế đó, vội vàng một cái nghiêng người tránh thoát Viên Bảo đánh lén, thuận tay vồ một cái, dưới chân mất tự do một cái, trực tiếp cho Viên Bảo tới một ném qua vai. Ta đi, có ý tứ A Viên Bảo, ngươi được chưa A hắc hắc, có chút ý tứ A Viên Bảo nhanh lên đứng lên, vô vô trên người bụi bặm, nói, không có việc gì, sai lầm, chỉ là sai lầm mà thôi. Nói, liền hướng Đàm Hiểu Lâm lần nữa xuống tới. Đàm Hiểu Lâm cũng không phải ngồi không, cạt gai đen, như là đã động khởi tay, cũng liền không giữ lại nữa, làm cho Viên Bảo trong lúc nhất thời thật đúng là cầm không xuống nàng. Mọi người thấy Viên Bảo đánh lâu không xuống, Tiểu Mật Phong cùng Đại Ngưu liếc nhau, lập tức nhảy ra ngoài gia nhập vòng chiến, cùng Viên Bảo cùng nhau vây công Đàm Hiểu Lâm. Đàm Hiểu Lâm đối mặt Viên Bảo một người thời điểm còn có vẻ thành thạo, thế nhưng đối mặt Viên Bảo, Đại Ngưu, Tiểu Mật Phong ba người vây công, cũng có chút chịu không nổi, cái gọi là thủ lâu tất mất, trực tiếp liền đã trúng mấy quyền mấy đá, bị đánh ngã trên mặt đất. Đem nàng cho ta ném tới vũng bùn bên trong đi, Lưu Húc thấy vậy, tuy là trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn hạ lệnh, tâm lý lại thầm nghĩ, lao bà, về sau ta sẽ giúp ngươi báo thủ. Cái kỷ sĩ đã giả mạ tổng bùn là huấn luyện chuyên dụng tràng, dài 10 mét, chiều rộng 8 mét, một người bao sâu, dưới bàn chân mặt tất cả đều là hine, liền lên bên một tầng nước bùn, bị đánh ngã Đàm Hiểu Lâm không nói hai lời đã bị trực tiếp ném tới này từng cái vũng bùn bên trong. Các ngươi nói cho Lôi Chiến, ta muốn đi căn cứ bộ tư lệnh cáo hắn, ta muốn trách cứ hắn, để hắn thượng quân sự tỉnh tòa án. Bị ném vào vũng bùn Đàm Hiểu Lâm toàn thân bùn nhão, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ đan xen, phẫn nộ dị thường, đứng ở vũng bùn bên trong hướng về phía Lôi Điện đột kích đội cả đám giận dữ hét. Lôi Chiến vẻ mặt không nói, rõ ràng là Lưu Húc để bọn họ nhưng ngươi đi xuống, ngươi cáo ta xong rồi nha. Lúc này Lưu Húc lắc lắc rằng giặc đã đi tới, ngồi chồm hổm dưới đất, kéo xuống kính râm, lộ ra một đôi sắc bén con mắt, lạnh nhạt nói ra, ta là Lưu Húc, nơi đây ta quyết định. Lưu Húc Đàm Hiểu Lâm nhìn một cái chủ sự người tới, hơn nữa còn là một mực bên cạnh đối với cùng với chính mình gặp phải không công bình đãi ngộ vẫn thờ ơ lạnh nhạt nhân, tâm lý càng nghĩ càng sinh khí, lửa giận nhất thời bạo phát ra, ngươi người này tố chất có chuyện, còn có các ngươi đám này binh lính càng quái, ta muốn để toàn bộ các ngươi cút ra khỏi bộ đội đi, biết cái gì gọi là gọi thiên thiên không lẽ, tiêu đất đất chẳng hay sao. Lúc này Lưu Húc giả bộ còn không có ý thức được Đàm Hiểu Lâm có thể thực sự không phải thụ huấn đội viên, như cũng một bộ binh lính càn quấy dáng vẻ cười ra nói, ngươi chịu không nổi có thể đi à, chúng ta lại không mời ngươi tới nơi này thụ ngược đãi. Ngược lại là bên cạnh lão hồ ly nhìn thấu không đúng, mang theo một tia không xác định, ở Lôi Chiến bên người một hồi dỉ thai nói, Lôi thần, dường như có điểm không đúng a, bộ dáng của nàng không giống như là thụ huấn đội viên a, sẽ không thật là chính trị viên a, nếu là thật vậy chúng ta phiền phức có thể to lắm. Lưu Húc tiểu tử kia, mặc dù là đau đầu, nhưng hắn chính là binh vương. Ai nhìn phía dưới Đàm Hiểu Lâm, Lôi Chiến trong lòng xem thường, bĩu môi nói, nói lên tên họ của ngươi, quân hàm, cùng với đơn vị. Đàm Hiểu Lâm giơ tay lên xoa xoa trên mặt bùn nhão, trừng mắt Lôi Chiến hung tận quát, Đàm Hiểu Lâm, thiếu tá, hỏa phượng hoàng nữ tử đặc chiến đội chỉ đạo viên. Lão Hồ Ly vừa nghe, nghĩ thầm, không sẽ là thật sao, hắn vội vàng hỏi nói. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là chính trị viên, chúng ta cũng không nhận được thượng cấp mệnh lệnh nói có chính trị viên quá đế ba ho ca ho giấy chứng nhận ở trong bao, không phải tin các ngươi có thể đi quân khu bộ tư lệnh chứng thực A. Sấm xét một đám đội viên nghe xong Đàm Hiểu Lâm giải thích, không khỏi hai mặt nhìn nhau, ta đổ phộng, không sẽ là thật sao. Lôi Chiến nhíu nhíu mày, hướng về phía Diêm Vương gật đầu. Diêm Vương lập tức đi lấy Đàm Hiểu Lâm ba lô ếch, không chơi được. Lưu Húc nhún vai, trải qua khẽ lật xác nhận phía sau. Diêm Vương hướng về phía Lôi Chiến gật một cái, nói, Lôi thần, là thật. Lôi Chiến hiện tại rốt cuộc xác định Đàm Hiểu Lâm đúng là hỏa phượng hoàng đột kích đội chỉ đạo viên, bất quá hắn là ai, Lôi Điện đột kích đội đội trưởng, làm sao có thể hướng một cái chính mình cho rằng chỉ là đơn thuần đi tới nơi này tới mạ vàng nhân túi đầu đâu. Con là để phân phó lao hổ ly mang theo Đàm Hiểu Lâm đi tắm, cũng không nói gì nữa, bất quá Lôi Chiến nhìn Lưu Húc liếc mắt, người sau cười cười, nụ cười kia rất ý tứ rõ ràng, cái này nổi ngươi bối. Qua một đoạn thời gian, hôm nay tới đây thụ huấn nữ binh cuối cùng đã tới. Lúc này quân kỳ phía dưới có một hình chữ nhật quân dụng cái bàn, sấm xét một đám các đội viên đang ở cái bàn chu vi nhàn nhã đứng, đến Vu Lôi Chiến cùng Lưu Húc, thì là cùng nhau đứng đang chỉ huy sở trên hành lang lẳng lặng nhìn đám này mới vào doanh nhất bang các tay mơ. Lôi Chiến nhíu nhíu mày, hướng về phía Lưu Húc hỏi, Ma Vương, ngươi thấy thế nào? Lưu Húc sửng sốt một chút, luôn có một loại nguyên vương, ngươi thấy thế nào cảm giác? Lúc này Lưu Húc đang đứng ở một bên cẩn thận quan sát đến đám này nữ binh. Nghe xong Lôi Chiến câu hỏi, hắn nhún vai một cái nói, ừm, một đám mỹ nữ kha y, ta là nói một đám rắc rưởi, muốn đem các nàng luyện thành thép tốt, chúng ta gánh nặng đường xa a, Lôi Thần. Lôi Chiến nghe vậy, gật đầu, nói ra, quả thực, bất quá nếu là nhiệm vụ, chúng ta liền phải hoàn thành, những nữ binh này dù sao cũng là từng cái bộ đội tinh anh, cũng còn là có mấy người mới có. Lưu Húc nghĩ thầm, ta đương nhiên biết, đồng thời còn không ít, đầy đủ hợp thành một tiểu đội. Trong miệng hắn lại nói, chỉ mong a bất quá, Lôi Thần, ngươi cũng biết chúng ta nếu là thật huấn luyện ra nữ tử đặc chiến đội, như vậy các nàng chính là chúng ta chiến hữu, sẽ cùng tiến lên chiến trường. Ta nghĩ ngươi cũng biết nữ binh bị bắt hậu quả đáng sợ, chúng ta không thể nhân từ nương tay a, ta tình nguyện các nàng ở trong tay ta phế bỏ, cũng sẽ không để các nàng ở trên chiến trường bị bắt. Yên tâm, những thứ này ta đều biết, ta cũng cùng lão hồ ly bọn họ cường điệu qua, ta so với ngươi hiểu rõ hơn nữ binh chắc trở, ta sẽ không lưu tình Lôi Chiến nổi danh ý chí sắt đá, hơn nữa cái này cái thế giới, không có An Nhiên ở bên người nàng, hắn càng là biến thành nữ nhân vật cách điện, cho nên mặc dù thấy một đám mỹ nữ, hắn cũng không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc ý tứ.